Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 855, hiện đại đô thị. Đối xét duyệt nói lời, là anime thế giới, cũng coi là giá không? Từ lần trước mở ra cánh cửa thế giới thời điểm đã qua bao lâu? Tính toán, đã có 2 năm rưỡi. Trải qua ban đầu mấy lần chừng 1 năm cánh cửa thế giới mở ra. Ngưu Khôi còn tưởng rằng thời không tinh phách năng lực đến cực hạn đâu. Bất quá, cái này ngẫm lại cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là căn cứ hắn trong trí nhớ tin tức tiến hành kiểm tra đến kết nối thế giới. Có lẽ tại cái này thời gian 2 năm rưỡi bên trong. Thời không tinh phách đã kiểm tra mấy triệu cái thế giới cũng khó nói. Chẳng qua là một mực không có tìm được tương tự mà thôi. Hiện tại, rốt cục lại một lần nữa tìm được. Vẫn tại dựa theo trước mấy cái thế giới cẩn thận hình thức hành động. Trước dùng hỗn độn ma nhãn thông qua cánh cửa thế giới đối thế giới mới điều tra cùng thăm dò. Xã hội văn minh, thế giới địa lý, năng lượng tính chất, cùng một ít khả năng tồn tại thần hoặc là pháp tắc. Khống chế lực loại hình đồ vật. Lại nói, có lúc Ngưu Khôi đều tại huyễn tưởng, nếu như lúc nào vận khí đột nhiên phá trần, mở cửa chạy đến một cái cùng loại với hồng hoang lưu hồng mông thế giới bên trong đi vậy liền Ngưu. Bước, nói không chừng có thể trực tiếp thành là chân chính sáng thế thần một loại tồn tại đâu. Đương nhiên, đây chỉ là nhàm chán lúc huyễn tưởng mà thôi, thật giống như người bình thường huyễn tưởng biết bay có dị năng. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng Ngưu Khôi vẫn như cũ sẽ bảo trì đối với mạnh hơn huyễn tưởng. Huyễn tưởng là nhân loại thiên tính, cũng là chỗ có sinh vật quý báu nhất tính chất. Ngoại trừ huyễn tưởng chỗ tốt bên ngoài, Ngưu Khôi cũng huyễn tưởng rất nhiều nguy hiểm thế giới. Cũng bởi vậy hắn làm rất nhiều ứng đối những nguy hiểm này thế giới kế hoạch. Bất quá, lần này thế giới nhìn qua rất hòa bình đâu. Với lại, thế giới như vậy, Ngưu Khôi thông qua ma nhãn nhìn xem thế giới mới hết thảy. Nhìn xem phía trên tinh không, nhìn xem thành thị phía dưới, duỗi ra trong ma cung hắn mặt lộ vẻ hoài niệm, móc lửng, có chút hoài niệm đâu. Đây là một cái địa cầu thế giới, cùng Holy Grail War bên trong địa cầu cực kỳ tương tự thế giới. Bất quá! Cùng Holy Grail War bên trong thế giới so sánh, cái thế giới này không có cái gì đặc thù năng lượng, cũng không có cái gì cường đại ý chí, với lại niên đại cũng càng thêm gần sát tại lúc trước Ngưu Khôi xuyên qua trước chỗ sinh hoạt thời. Gian, phổ thông thành thị, nhân loại bình thường, phổ thông động vật, trên đường chậm chạp di động cỗ xe phát ra minh địch thanh, động cơ thanh âm. Mặt đất mài mòn lốp xe thanh âm, trong không khí năng lượng vô cùng mờ nhạt, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn cảm giác không thấy tự nhiên linh khí tồn tại, nhưng cũng mỏng manh đến cực kỳ khó mà lợi dụng trình độ. Nếu như một cái bình thường pháp sư hoặc là tu chân giả loại hình ra hỏa xuyên qua đến cái thế giới này, tuyệt đối sẽ phi thường thống khổ đi. Tu chân giả nói không chừng còn biết bi phẫn nói, mặt pháp thời đại, cái gì? Âm u trong ngõ hẻm, cái này đèn đường không cách nào chiếu sáng chỗ, một cái thôn phệ hết thảy quang mang vòng xoáy triển khai. Sau đó một người đàn ông cao lớn từ bên trong đi ra. Cái này nam nhân thân cao 2 mét, khuôn mặt cương nghị uy mãnh. Cái kia tráng kiện dáng người xem xét liền để người rất dễ dàng nghĩ đến khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Cách đấu ra, vận động viên loại hình từ ngữ, thân mang màu trắng ngắn tay thương cảm cùng màu đen quần thường. Ngưu Khôi hơi hơi híp mắt lẳng lặng cảm thụ được chung quanh năng lượng. Năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, điện năng, còn có các loại năng lượng sinh ra lực trường. Mặc dù có một chút điểm tự nhiên linh khí, nhưng lại không có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi loại này thuộc tính. Tất cả thuộc tính loại pháp thuật cơ bản là không thể nào dùng. Bất quá, Ngưu Khôi nghĩ đến, từ dưới đất nhặt lên một cái bỏ hoang lon nước, Bá, một tiếng, chỉ thấy cái kia lon nước trong nháy mắt phân giải gây dựng lại biến thành một thanh sắc bén phi. Tiêu, tinh thần lực đối vật chất bản thân tiến hành can thiệp cũng không nhận được ảnh hưởng. Can thiệp quá trình cũng không có cảm ứng được vật gì đặc biệt. Xem ra, tinh cầu ý chí loại hình rất có thể không tồn tại. Converter, Miss Dux nắm chặt lại quyền, nhìn một chút phương xa, hô ít mấy hơi, nhục thân cơ năng không ảnh hưởng, bất quá bởi vì nồng độ năng lượng cùng tính chất khác biệt. Vẫn là muốn hơi thích ứng một chút ở trong môi trường này lực khống chế. Bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng Ngưu Khôi khống chế đối với thân thể lực đã là người bình thường gấp mấy vạn. Cái gọi là thích ứng, cũng bất quá là từ một tay cầm ngàn tấn một tay bóp hoa thích ứng về một tay cầm ngàn tấn một tay bóp đậu hũ trình độ. Tóm lại, trước đem tố chất thân thể điều thấp một chút a, Ngưu Khôi nghĩ đến. Trong ý thức giao diện thuộc tính bên trên chỉ số biến bỗng nhúc nhích. Gân lực thuộc tính từ mấy triệu hạ thấp 10 điểm. Cái này giao diện thuộc tính là Ngưu Khôi cho mình làm ra tới phụ trợ chương trình. Tại Holy Grail trong thế giới Ngưu Khôi trước hết tại Hisao Maya trên thân làm qua tương tự hệ thống. Cái chương trình này tác dụng cũng không tính quá lớn. Bất quá lại có thể trợ giúp Ngưu Khôi thuận tiện rất nhiều. Tỉ như loại này đối tự thân cơ năng khống chế, nếu như là không có hệ thống phụ trợ, hắn cảm xúc hơi chút kích động, liền cần thiết phải chú ý lực lượng của mình khống chế. Không chú ý rất có thể tạo thành to lớn phá hư. Mà bây giờ, có hệ thống phụ trợ, hắn liền không cần chuyên môn chú ý, chỉ cần không phá hư hoặc là sửa đổi hệ thống phụ trợ bên trên thiết lập. Như vậy thì xem như toàn lực cũng chỉ có thể đạt tới chỉ số đại biểu hạn mức cao nhất. Không chỉ là gân lực, cái khác lực phòng ngự, lực phản ứng, thị lực các loại đều có thể tiến hành khống chế. Bất quá những cái kia cơ năng liền không có suy yếu cần thiết. 10 điểm gân lực thuộc tính, số này giá trị nhìn qua rất thấp. Bất quá Ngưu Khôi là đối chiếu trong trí nhớ DNF trong trò chơi chỉ số thiết. Định đến làm, mà trong trò chơi, quỷ kiếm sĩ ban đầu lực lượng thuộc tính là 7 điểm. Thế là, Ngưu Khôi đem Arad một cấp kiếm sĩ thuộc tính làm 7 điểm đến tiến hành tương đối. 10 điểm gân lực, không sai biệt lắm là người bình thường cực hạn, so cái thế giới này lớn bao nhiêu lực sĩ đều lợi hại hơn lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.